Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 801: Bách thế lại lên đường. Tại mắt thấy cái thế giới này chỗ cao nhất phong cảnh về sau, khi trở lại chân núi, y nguyên có thể chính xác nhận biết tự thân vị trí. Cái này cũng là tiên tâm một loại biểu hiện. Tạm thời đem huyền hoàng giới bên ngoài chân tiên sự tích ném sau ót. Lý Phàm bình phục tâm tình, mở ra hoàn chân mặt bảng. Bây giờ đã là hắn trải qua thứ 119 thế. Vị trí thời gian, neo định 2 năm. Vị trí địa điểm, giải ly sơn đỉnh. Từng hàng chữ nhỏ như thác nước xuống. Tính danh, Lý Phàm cảnh giới. Kim đan trung kỳ sinh lý tuổi tác. 21 đến 599 tâm lý tuổi. Năm 1368 đến 9999 hóa hư bổ sung năng lượng tiến độ. 16% định neo bổ sung năng lượng tiến độ. 0% trước mắt neo điểm số lượng. 3 trước mắt có thể dùng định neo số lượng. 2 trói chặt đồ vật. Thiên cơ ngọc hoàn kim trương. Thái diễn chu. Chỉ bộ tàn bia. Tổn hại. Vạn người tinh huyết. Hóa đạo thạch. Trung mạt giải ly điệp công pháp. Huyền hoàng tiên tâm chú. Tọa tiên quyết. Vân thủy huyễn mộng công. Thân hóa đạo. Kỳ huyền chân linh biến. Dung lô vạn tượng công. Tạo hóa hồng lô công thần thông. Loạn. Vô cực doanh hư pháp. Kéo tơ tước mệnh. Thiên biến. Nghịch ngũ hành sinh diệt kiếm. Sinh tử liên hoàn. Vô tướng sát cơ. Trói trùng. Bởi vì không có lựa chọn giữ lại tu vi cảnh giới, mà chính là lựa chọn giữ lại đồ vật trung mạt giải ly điệp. Cho nên bây giờ Lý Phàm vẫn là kim đan trung kỳ cảnh giới. Thân thể tuổi tác hạn mức cao nhất cũng theo 999 về tới 599. Bất quá thọ nguyên hạn mức cao nhất loại vật này, đối Lý Phàm tới nói cơ bản cũng là không quan trọng sự tình. Dù sao nhiều như vậy thế đến nay, trừ phàm nhân thời kỳ bên ngoài, hắn cơ bản có rất ít thọ hết chết già thời điểm. Lại thêm bây giờ mở khóa hóa thân công năng, đây càng là không quan trọng gì. Ngược lại là tâm lý tuổi hạn mức cao nhất, không có theo tu vi lui trở về mà giảm xuống. Muốn đến cái này cùng Lý Phàm trong lòng, thần hồn có chút liên quan. Bây giờ chỉ cần 6 năm thời gian, hoàn chân liền có thể bổ sung năng lượng hoàn tất. Cái này mang ý nghĩa ta có thể sách 2 năm trước tiến vào huyền hoàng giới. Lý Phàm dưới tầm mắt rơi vào cái kia 6 cái hoàn chân trói chặt đồ vật phía trên, không khỏi hơi nhíu mày. Ngọc hoàn kim trương, thái diễn chu, chỉ bộ tàn bia, chấm ngoặc kép, đây đều là ta phàm nhân luân hồi dãy dụa thời kỳ, vì chạy ra đại huyền thế giới mà bảo tồn. Tuy nhiên lúc ấy đối với ta mà nói đều là cực kỳ vật chân quý, nhưng cho tới bây giờ đã là không quá mức tác dụng lớn. Chủ yếu nhất là một mực biểu hiện tại hoàn chân mặt bảng phía trên, nhìn lấy tâm phiền. Nếu là có biện pháp phải đi trừ liền tốt. Chính nghĩ như vậy, bỗng nhiên hoàn chân nhắc nhở ẩn truyền đến, có thể tiêu hao một điểm định neo điểm số, đối đã trói chặt đồ vật tiến hành thay đổi. Lý Phàm không khỏi hơi sững sờ, híp mắt lại, đích thật là chuyện tốt. Bất quá cái này trước đó cũng không có qua cái này thay đổi công năng. Hóa cần bổ sung năng lượng, thời gian cũng thiếu, hoàn chân năng lực tăng cường. Lý Phàm trầm ngâm một lát, lại tỉ mỉ cảm ứng lên hoàn chân những chức năng khác tới. Bất quá hơi có chút tiếc nuối là, trước mắt không thể phát hiện cái khác biến động. Trước đó suy đoán, hoàn chân bổ sung năng lượng tốc độ cùng ta thần hồn, ý chí tương quan, hiện tại xem ra, có lẽ còn cùng cái khác một ít không biết nhân tố có quan hệ. Có lẽ là ta gặp được chân tiên, nhãn giới lại mở rộng nguyên nhân, cái gọi là thăm dò độ lại đề cao. Lại trong lúc lơ đãng nghĩ đến chân tiên tồn tại, Lý Phàm lại lần nữa biến đến có điểm tâm thần chập chờn. Sau gần nửa ngày, mới có thể lấy lại tinh thần. Chú ý lực trở lại hoàn chân mặt bảng phía trên. Còn lại công pháp, thần thông, đều không có gì đáng nói. Tuy nhiên nhìn qua 10 phần hoa lệ, mà bọn hắn thực tế biểu hiện cũng thật phi phàm. Có thể nói phía trên đồng giai vô địch. vượt cấp cũng có thể giết người. Nhưng thấy qua, Bạch Tiên Sinh, truyền pháp, thậm chí chân tiên xuất thủ, Lý Phàm lại cảm thấy những thứ này xem ra có chút lòe loẹt cảm giác. Phương thế giới này, xem ra vẫn là cảnh giới lớn hơn hết thảy. Cảnh giới cao nhất tầng, vậy liền là thực lực tuyệt đối nghiền ép, căn bản hoàn toàn không giảng đạo lý. Phổ thông hợp đạo, tại trường sinh thiên tôn trước mặt, không phải địch, mà tiên khư chân tiên, liếc một chút liền có thể diệt tuyệt huyền hoàng. Cái gọi là vượt cấp giết địch, bất quá là cùng cảnh giới bên trong cá lớn nuốt cá bé thôi. Lý Phàm trầm mặc nửa ngày, trong lòng lại không nửa điểm tự ngạo chi tình, nhưng lại rất nhanh phấn chấn lên tinh thần. Ta có hoàn chân nơi tay, cho dù chân tiên hàng ngũ, cũng chưa chắc không thể đuổi kịp. Không sai ngàn dặm chuyến đi, bắt đầu tại dưới chân, làm từng bước, tọa tiên quyết đã thăng đến hợp đạo cảnh giới. Một đoạn thời gian rất dài bên trong, đều không cần lại vì chủ tu công pháp mà phát sầu. Vô cực doanh hư pháp, chính là có thể tăng cường thần hồn thần thông. Thần hồn chính là ta sơ hở duy nhất chỗ. Vô luận là đối mặt nhược mộc, cũng hoặc là Bạch Tiên Sinh, ta cơ hồ đều như không đề phòng giống như chấm ngoặc kép. Hy vọng môn này thiên huyền kính thôi diễn thần thông, bao nhiêu có thể khởi điểm tác dụng. Đối những lão quái vật kia thực lực có rõ ràng nhận biết, Lý Phàm cũng không cảm thấy dựa vào cái môn này thần thông liền có thể hoàn toàn đem bọn hắn ngăn cản được, có thể làm cho mình bị ô nhiễm thời điểm trước tiên phát giác được dị thường thì cảm ơn trời đất. Tuy nhiên, theo ở kiếp trước chính mình hóa vật chi sau đó phát sinh đủ loại sự tình đến xem, Bạch Tiên Sinh tựa hồ hoàn toàn chính xác là tuyệt đối thiện nhân, không có cướp đoạt hắn hoàn chân ý tứ. Cái kia liên tiếp thao tác, so sánh cùng nhau, càng lộ ra giống thằng hề giống như, làm người ta phì cười. Nhưng, người nào lại dám cam đoan, đây có phải hay không là hắn tự biết đã không cách nào tìm tới Lý Phàm thân hóa vật vị trí. Sở dĩ chủ động biểu diễn cho Lý Phàm nhìn đây này. Cho nên cho dù một lần nữa, Lý Phàm vẫn sẽ làm như vậy. Lý Phàm thủy chung là đem tự thân an nguy xếp ở vị trí thứ nhất, sẽ không dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai khác. Nói đi thì nói lại, ích lợi cùng mạo hiểm là thành có quan hệ trực tiếp. Ở kiếp trước, tuy nhiên nguy cơ trùng trùng, nhưng thu hoạch càng là không ít. Đầu tiên xác nhận một điểm, truyền pháp thiên tôn tuy mạnh, ngang áp huyền hoàng một giới, nhưng hắn nhưng cũng không phải biết hết tồn tại. Làm Lý Phàm tại huyền hoàng giới các nơi dẫn nổ đại lượng loạn chữ khôi lỗi về sau, thừa dịp lăn lộn lúc rối loạn, thánh thai Lý Phàm ngự sử dược vương chân đỉnh, lặng yên xông ra huyền hoàng giới. Nếu như truyền pháp thiên tôn thật sự là đối huyền hoàng giới bên trong hết thảy đều như lòng bàn tay, như vậy cho dù dược vương chân đỉnh phía trên bao trùm một tầng che đậy thần thức cảm giác tài liệu, huyền hoàng giới lại có loạn bóng chữ vang, dược vương chân đỉnh cũng tuyệt đối không cách nào theo hắn trong khống chế đào thoát. Nhưng lại vẫn cứ làm được điểm này, đủ để chứng minh, truyền pháp thiên tôn vẫn tại tu sĩ khái niệm phạm trù bên trong. Bất quá cường đại đến cực điểm tu sĩ thôi, có thể bằng vào kinh nghiệm, nhận biết đi suy tính này hành vi, mà chân tiên, thì là hoàn toàn không cách nào theo lẽ thường đi phỏng đoán. Tận lực vẫn là không nên đi trêu chọc tốt. Truyền pháp chỗ lấy lộ ra đến vô cùng địch nổi, chính là bởi vì hắn mới pháp thành đạo. Về sau tu sĩ, chỉ cần tu hành tân pháp, liền sẽ vì hắn cống hiến, tăng thêm một phần lực lượng. Mấy ngàn năm tích lũy, đủ để đem hắn đẩy đến một cái khó lường cấp độ. Muốn đánh bại truyền pháp, thì trước phải phá căn cơ. Đây cũng là bằng vào ta trúc cơ pháp hiện thế về sau. Hắn không tiếc tự mình hiện thân, cũng muốn đưa nó xóa đi nguyên nhân. Hết chương.